Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 369, chương 368, thẳng thắn. Thu lại ý nghĩ trong lòng, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở Chu gia biệt thự đình viện. Lúc này trong đình viện có một đứa bé tại đi từ từ. Thấy Chu Hạo xuất hiện, lập tức vui vẻ hô: "Ba ba, nghe lời." Chu Hạo ôm lên con của mình, hôn một cái: "Tu luyện thế nào?" Đồng Dao đi tới, cười hỏi: "Hết thảy thuận lợi, đã đi đến tinh linh cảnh đỉnh phong." Chu Hạo mỉm cười nói: "Chu Hạo, không gian truyền tống trận còn có một ngày thời gian là có thể thành lập hoàn tất. Đến lúc đó là có thể đi tới hệ ngân hà cái khác sinh mệnh tinh cầu." Đá tát thanh âm vang lên. "Ta biết rồi." Chu Hạo đáp lại nói. Trong lòng của hắn nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Đạt được chân thần điện tiếp cận 1 năm rưỡi. Hắn cuối cùng có cơ hội bước vào cái khác sinh mệnh tinh cầu. "Chu Hạo, làm sao vậy?" Đồng Dao hỏi, nàng rõ ràng cảm thấy Chu Hạo một tia không bình thường. "Đồng Dao, có chuyện ta muốn cùng ngươi cùng cha mẹ bọn hắn nói một chút." Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, liên quan tới vũ trụ sự tình hắn một mực không có nói. Đồng Dao có chút nghi hoặc, bất quá không có hỏi trước cái gì. Rất nhanh, người một nhà đều đợi tại trong đại sảnh. "Tiểu Hạo, có chuyện gì a?" Chu Gia Đống, Vương Lan nói. "Đúng vậy a, ca, ngươi bây giờ có thể là địa cầu đệ nhất cường giả. Còn có nhu cầu trịnh trọng như vậy nói sự tình sao?" Chu Nguyệt cũng nói. Chu Hạo nhìn xem người nhà của mình, chỉnh lý tốt một thoáng ý nghĩ của mình, nói, "Tiếp xuống ta muốn nói sự tình hết sức kinh người, bất quá đều là thật." Chu Gia Đống trên mặt mấy người càng là nghi hoặc, bất quá bọn hắn không có hỏi nhiều, lẳng lặng nghe Chu Hạo lời nói. "Chúng ta hệ ngân hà ngoại trừ địa cầu bên ngoài, kỳ thật còn có 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu." Chu Hạo nói, "30 vạn viên?" Chu Gia Đống trên mặt mấy người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chu Hạo câu nói đầu tiên liền để bọn hắn khó mà bảo trì trấn định. Địa cầu bên ngoài đến cùng có không có sinh mệnh, kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ qua, nhưng chưa từng có phát hiện qua một khỏa. Chu Hạo nhìn xem người nhà mình bộ dáng khiếp sợ, không có thấy ngoài ý muốn. Lúc trước hắn lần đầu tiên nghe được tin tức này, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn tiếp tục nói, mà tại hệ ngân hà bên ngoài, cũng có rất nhiều sinh mệnh tinh hệ. Sinh mệnh tinh cầu càng là rất nhiều, giống hệ ngân hà hơn 300 vạn cái tinh hệ. Về Tinh Lan đế quốc thống trị, hệ ngân hà cũng bao quát ở bên trong. Ngoại trừ Tinh Lan đế quốc, còn có một cái Kim Tháng đế quốc, cũng là thống trị hơn 300 vạn cái tinh hệ. Hai cái này đều là nhân loại đế quốc. Ngoài ra, còn có một thế lực, đó là hồn thú lĩnh, bị yêu thú chiếm lĩnh. Thống trị tinh hệ cùng hai đại nhân loại đế quốc không sai biệt lắm. Ngoài ra, còn có mấy cái nhỏ một chút thế lực, mà này chút hết thảy thế lực đều ở hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Chu Hạo đem chính mình theo Đá Tát nói tới một ít chuyện cáo chi người nhà của mình. Tinh Lan đế quốc, Kim Tháng đế quốc, Hồn Thú lĩnh, hắc vệ tiểu thế giới. Chu Gia Đống đám người tiêu hóa chứ Chu Sáng nói tới tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, triệt để lật đổ bọn hắn đối với vũ trụ nhận biết. Địa cầu không phải duy nhất sinh mệnh tinh cầu, mà là tại trong vũ trụ thoát ly vũ trụ quỹ tích. "Ca, làm sao ngươi biết những tin tức này?" Chu Nguyệt đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, nhịn không được hỏi. "Ta tiến nhập một chỗ di tích không gian, nơi đó có theo vũ trụ đến đây sinh mệnh. Ta có cái kia nổ tung tinh thạch chờ cũng là trong vũ trụ sản phẩm." Chu Hạo không có giấu giếm. "Chúng ta tu luyện thần nguyên cảnh tại trong vũ trụ tới nói chỉ là tinh linh cảnh. Tại mặt trên còn có nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh, chân thần, tinh linh cảnh đặt ở địa cầu chúng ta rất mạnh, thế nhưng tại trong vũ trụ rất nhỏ yếu. Trước đó Cu Lông Đảo bên trong 700 mét cự thú chỗ là yếu nhất nguyệt linh cảnh sinh mệnh. Này tại hệ Ngân Hà bên trong đều có rất nhiều. Thực lực mạnh mẽ người có khả năng thành lập không? Gian truyền tống trận, trên phạm vi lớn rút ngắn hai địa phương khoảng cách. Coi như năm ánh sáng bên ngoài, cũng có thể cấp tốc đến. Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao chờ nghe đến nơi này. Sắc mặt biến hóa, trong lòng bọn họ nghĩ tới điều gì? Các ngươi đoán chừng đều đoán được. Ta gặp phải vị kia sinh mệnh có khả năng thành lập không gian truyền tống trận, mà lại ngày mai là có thể xây dựng thành công. Chu Hạo nói, Vương Lan nhìn xem con của mình, nói, Tiểu Hạo, ngươi muốn đi những tinh cầu kia sao? Ta chuẩn bị đi một chuyến. Chu Hạo không do dự, nhẹ gật đầu. Chu Hạo, cái kia trong vũ trụ khẳng định có nguy hiểm. Đồng Giao trên mặt có lo lắng. Không cần lo lắng, ta có cực mạnh bảo mệnh bảo vật. Tại hệ Ngân Hà bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể đánh giết ta. Chu Hạo an ủi, ta tán thành Tiểu Hạo quyết định. Dựa theo Tiểu Hạo nói, địa cầu thực lực mạnh nhất mới ở vào tinh linh cảnh. Nếu có cái khác sinh mệnh tinh cầu tinh linh cảnh phía trên cường giả đến, địa cầu chúng ta tình cảnh nhất định vô cùng nguy hiểm. Chu Gia Đống trầm giọng nói, hắn lập tức liền nghĩ đến những vấn đề này. Cha nói rất đúng, hệ Ngân Hà người mạnh nhất thực lực ở vào pháp tắc cảnh. Loại kia cấp độ cường giả một đạo công kích thậm chí có khả năng tùy tiện hủy diệt địa cầu chúng ta. Không nếu như đi ra, địa cầu chúng ta nhìn như an toàn, kỳ thật đã là mối nguy răng đầy, một vị nguyệt linh cảnh nhân viên đều có thể uy hiếp chúng ta. Địa cầu, hệ Ngân Hà hơn phân nửa sinh mệnh tinh cầu đều có loại tầng thứ này cường giả. Chu Hạo nói, Chu Hạo đem rất nhiều tin tức cáo chi cho mình gia đình. Hắn theo địa cầu đi tới hệ Ngân Hà tập trung đại bộ phận sinh mệnh tinh cầu khu vực trung tâm. Cần thời gian 10 ngày, đi tới đi lui liền là 20 ngày. Này chút thiên hắn khẳng định cùng người nhà mình mất đi liên hệ. Cho nên không bằng đem rất nhiều tin tức nói ra. Ca, vậy ngươi có thể mang bọn ta đi sao? Chu Nguyệt đang nghe, bỗng nhiên nói ra. Trong mắt của nàng cũng là có lấy một tia tò mò. Mang các ngươi đi chỉ có thể đến sau đó. Ngoại trừ địa cầu, cái khác sinh mệnh tinh cầu ta đều chưa từng đi. Chờ ta quen thuộc, các ngươi khẳng định cũng có thể tiến vào bên trong. Chu Hạo cười nói, hắn bây giờ vì an toàn, chỉ tính toán một người tiến vào. Chờ xác định an toàn về sau, có thể an bài người nhà mình. Người địa cầu cùng vũ trụ chậm rãi tiếp xúc. Chu Hạo thực lực đặt ở hệ Ngân Hà quá yếu. Hắn cho dù có chân thần điện, có đá tát trợ giúp, trong lòng đều tràn đầy cẩn thận. Cha mẹ, Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, liên quan tới vũ trụ sự tình ta chỉ cùng các ngươi nói qua. Các ngươi không muốn cùng hắn người nói. Hiện tại còn không phải thư ngỏ hơi thở thời điểm. Chu Hạo cuối cùng nói, Tiểu Hạo, ngươi yên tâm đi, chúng ta biết chuyện nặng nhẹ. Chu Gia Đống, Vương Lan gật đầu, ca, ta cam đoan ai cũng không nói cho. Chu Nguyệt kiên định nói, Đồng Giao cũng là gật đầu, bất quá trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong đình viện, Chu Hạo cùng Đồng Giao đợi tại cùng một chỗ. Chu Hạo, ngươi ngày mai liền đi sao? Đồng Giao hỏi. Chu Hạo gật đầu nói, yên tâm đi, ta nói có bảo mệnh nắm bắt, đây không phải là lừa gạt ngươi, mà lại lần này rời đi nhiều nhất thời gian mấy tháng ta liền sẽ trở về một chuyến, vậy ngươi nhất định không nên quên. Đồng Giao nói, Chu Hạo gật đầu, nói, ta nô dịch hai cái nguyệt linh cảnh hải dương cự thú, đã cho chúng nó ra lệnh. Chúng nó hội nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Bất kể như thế nào, hắn rời đi đoạn thời gian này, địa cầu chuyện phía trên căn bản không biết. nếu như Chu gia xảy ra chuyện, hắn cũng không biết, mặc dù khả năng này tính là không, bất quá Chu Hạo sẽ không chủ quan, cho nên khẳng định có chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục